Hữu Danh nhìn A Cửu. Nương nương, người có thể hay không tiến vào Phương Hoa Viên, đem hoàng thượng mang ra. Còn có, ngàn vạn đừng để người uống rượu. Hắn cũng không phải không thể uống rượu. A Cửu trong lòng buồn hoảng. Hắn buồn bã hao tổn tinh thần thì liên quan cái dám gì đến nàng. Huống chi lần trước ở chỗ Mạc Hải Đường. Hắn không phải cũng uống một chén sao? Nương nương, ta dập đầu lại người. Hoàng thượng thật không thể uống rượu, nếu uống sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, Hữu Danh thật đúng muốn cấp A Cửu quỳ xuống, vội bị nàng ngăn cản. Nàng sợ nhất chính là có người quỳ xuống trước mặt nàng. Đi, hắn không thể uống rượu phải không? Chỉ cần không dính rượu, ta đối với hắn làm cái gì? Các ngươi cũng đừng quản, như vậy không phải đơn giản sao? Trực tiếp một chưởng đánh ngất hắn là đều không phát sinh chuyện gì. Hà tất đa sự, Phương Hoa Viện trước sau như một vắng vẻ. A Cửu vào viện, rất nhanh liền tìm đến gian phòng bí ẩn đó. Đẩy cửa ra, bên trong như trước không nhuốm một hạt bụi nhỏ, nhưng lại bí mật mang theo cỗ nồng đậm mùi rượu. A Cửu nhíu mày, trở tay đóng cửa, hướng nơi có ánh đèn sáng đi đến. Quả thực nhìn thấy Quân Khanh Vũ một thân bạch y tựa trên miễn tháp. Phía trước để một bình rượu, đang nhìn cái chén trên mặt đất, hiển nhiên đã uống mấy chén. Tóc đen như mực tán loạn trên miễn tháp, tóc đen bạch y, hai tròng mắt híp lại như cánh bướm sáng sớm. Môi đỏ như ngưng, làn da trắng nõn vì rượu mà lộ ra ửng hồng, cảm giác được có người đến gần, hắn cũng không ngẩng đầu. Ngược lại cầm chén rót một ly rượu, ngửa đầu lên uống, cách chương.